Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135 kết thúc. Liễu Kiều Kiều đứng dậy ôm lấy Thôi Kiều. "Tỷ tỷ, không cần cảm thấy áy náy. Ngươi xuất hiện với ta mà nói chính là một kiện thực may mắn sự tình." Thôi Kiều trong lòng mạc danh vô cùng cảm động, vô luận là mềm muội Kiều, vẫn là Liễu Kiều Kiều, đối nàng đều phi thường hảo. Vì thế, Viên Dã Tắc trực tiếp cầm đi nữ nhân ý thức trung thuộc về thời không cục kia bộ phận số liệu. Xa lạ nữ nhân sửng sốt một chút. "Không, ngươi đem số liệu trả lại cho ta." Viên Dã Tắc ngại xảo, trực tiếp đem người đánh hôn mê. Thôi Kiều nhìn về phía Viên Dã Tắc. Viên Dã Tắc giải thích nói: "Dùng nàng số liệu làm che giấu, ta giống nhau có thể ở thời không cục không phát hiện tình huống trở về. Nàng đã không có cái này số liệu, cũng không có cách nào đương cái này thời không giữ gìn giả." Thôi Kiều đối với cái này biện pháp giải quyết phi thường vừa lòng. Liễu Kiều Kiều ôm lấy Thôi Kiều. "Kia tỷ tỷ, ngươi phải đi sao?" "Ừm, phải đi, bất quá không quan hệ. Chúng ta còn có thể tiếp tục liên hệ." Thôi Kiều nhớ tới mưa đen công nghệ cao, hoàn toàn cáo biệt về sau. Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc tay nắm tay, về tới thời không lưu bên trong. Bên kia, doanh địa đã bị chính phủ tiếp quản. Có thể nói là khắp trốn mừng vui. "Bọn nhỏ ngươi truy ta đuổi, ở đất trống thượng làm trò chơi." Thôi Kiều ngồi ở một bên, nhìn cái này cảnh tượng. Viên Dã thì tại nàng bên cạnh ngồi xuống, sau đó mạnh mẽ đem đầu dựa vào Thôi Kiều trên vai. Thôi Kiều quay đầu, cổ không cảm thấy khó chịu sao? Rốt cuộc hai người thân cao chênh lệch bãi tại nơi đó. "Vốn dĩ muốn cho ngươi dựa lại đây, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là ta dựa đi." Viên Dã Tắc giải thích nói. "Thôi Kiều, ngoặc kép, Dã Tắc tiểu bảo bảo." Vừa vặn lúc này, Diện Than vợ chồng đi ngang qua. "Soái soái, ngoặc kép, Niệm Ân, ngoặc kép." Bởi vì chính phủ tiếp quản, cho nên Thôi Kiều cũng không có đãi bao lâu, liền xác định phải đi. Bởi vì Thôi Kiều hiện tại thật sự có điểm sợ phân biệt cảnh tượng. Cho nên, ở buổi tối cùng mặt quán lão bản vợ chồng cùng nhau rời đi. Lính đánh thuê nhóm là ngày hôm sau rời đi. Thôi Kiều về nước về sau, mới phản ứng lại đây, đã quên mang khẩu trang. Tuy rằng nói giới giải trí đổi mới phi thường mau, giống nàng loại này vài tháng, đều không thấy bóng dáng người. Rất có khả năng đã bị người quên đi. Nhưng là, Thôi Kiều vẫn là trường hợp đặc biệt. Nàng diễn viên chính quá nhiều kinh điển phim nhựa, đắp nặn rất nhiều kinh điển nhân vật, cảm tình hơn nữa. Khán giả là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Cho nên Thôi Kiều vừa hiện thân, lập tức liền thượng Weibo hot search. Càng thêm dẫn nhân chú mục chính là Thôi Kiều bên người nhiều một người nam nhân. Phải biết rằng, Thôi Kiều fan có một nửa là thân mụ phấn, một nửa kia chính là bạn gái phấn. Cùng đương hồng tiểu thịt tươi fan tạo thành kết cấu không có bao lớn khác nhau. Cho nên Thôi Kiều bên người nhiều một cái soái ca, trên mạng lập tức liền nổ tung nồi. Các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Kiều Kiều tránh bóng chính là vì người nam nhân này. Sân bay ảnh chụp xem cũng không ra sao à. Lớn lên đẹp như vậy, nhất định là chỉnh dung. Nào có người bình thường trường cái dạng này. Kiều Kiều, người nam nhân này không xứng với ngươi à. Ngươi mau trở lại đi. Thôi Kiều ở chính mình Weibo phía dưới nhìn đến này đó thời điểm. Đặc biệt là cái kia chỉnh dung bình luận, nhịn không được cười lên tiếng. Viên Dã Tắc đang ở phết đất, nghe được Thôi Kiều cười, sau đó ngẩng đầu liền nhìn đến Thôi Kiều nhìn hắn, không ngừng cười. Viên Dã Tắc đã đi tới. "Làm sao vậy, ta trên mặt có thứ gì sao?" "Không có." Thôi Kiều lập tức thu hảo di động. Viên Dã Tắc nhiều lợi hại, nhìn đến Thôi Kiều cái này phản ứng, lập tức minh bạch nàng đang cười cái gì. "Đại minh tinh, muốn hay không cùng ta cùng đi toàn bộ dung?" Thôi Kiều vui vẻ, "Ngươi cư nhiên cũng xem qua cái này, ngươi không tức giận sao?" "Sẽ không sinh khí, các nàng đều là ngươi fan." Viên Dã Tắc nói. Thôi Kiều bị đối phương hiểu chuyện cảm động. Hôm nay buổi tối liền đã phát một cái Weibo. "Diễn viên Thôi Kiều V. Đúng vậy, ta yêu đương. Cái này chính là tạc đến lợi hại hơn. Nhất định phải đem người này cấp bái ra tới." Nhưng mà, bái bái, liền cấp quỳ. Ban đầu hình ảnh là lưu học fan. Ở địa phương tin tức bản thảo thượng thấy được Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc. Sau đó, truyền trở về. Theo này tuyến lột đi xuống. Không có bái ra Viên Dã Tắc cụ thể thân phận. Nhưng là lại bái ra tới Viên Dã Tắc cấp B quốc chính phủ cung cấp vũ khí, cấp dân chạy nạn cung cấp đồ ăn, bị B quốc trao tặng vinh dự huân chương. Không chỉ có như thế, các fan phát hiện, tên này, chỉ cần nghiêm túc tìm, liền sẽ ở các từ thiện tổ chức bên trong tìm được. Quyên tiền, quyên vật, fan ngây ngẩn cả người. Vì thế, Thôi Kiều thực mau liền phát hiện chính mình fan toàn bộ làm phản. Đều là một bộ mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng thái độ. Thôi Kiều theo các fan nhắn lại cũng thấy được Viên Dã Tắc đã làm sự tình. Nhưng mà thực mau nàng liền không có thời gian tới suy xét chuyện này. Bởi vì Niệm Ân mang thai. Thôi Kiều nghe được tin tức thời điểm. Cả người ở vào mộng bức trạng thái. Sau đó, tiếp theo phản ứng lại đây. Niệm Ân hiện tại hẳn là tính tuổi hạc sản phụ. Vì thế, vốn dĩ đã dọn ra tới. Lại dọn trở về. Viên Dã Tắc đương nhiên cũng đi theo cùng nhau đi trở về. Rốt cuộc, cháu trai cháu gái là hai người người. Thôi Kiều cũng là hoài quá hài tử người. Cho nên tại đây phương diện rất có kinh nghiệm ân y một hồi đi lập tức đem biệt thự trên dưới thu. Thập một chút, nên thu thập địa phương thu thập một chút. Hơn nữa, mưa đen bên kia, kỹ thuật có tân tiến triển. Kiến một cái WeChat đàn. Trong đàn có ra ra nãi nãi tuổi mưa đen. Thôi Nhập, sau đó còn có Thôi Kiều. Viên Dã Tắc, Niệm Ân, Soái Soái, cùng với Liễu Kiều Kiều cùng Tần Khải Minh. Liễu Kiều Kiều cùng Tần Khải Minh bởi vì thế giới bất đồng. Cho nên là cuối cùng thêm tiến vào. Bởi vì trong đàn có thể truyền ảnh chụp. Mưa đen trên cơ bản là mỗi ngày nhắc mãi muốn xem Niệm Ân mang thai ảnh chụp. Niệm Ân cùng Soái Soái ở trong đàn giống nhau đều sẽ kêu Thôi Kiều mụ mụ. Kêu Viên Dã Tắc ba ba. Niệm Ân cùng Soái Soái kêu Mưa Đen nãi nãi. Thôi Nhập ra ra. Mà Mưa Đen cùng Thôi Nhập kêu Thôi Kiều gì cả. Vì thế tiến đàn ngày đầu tiên. Liễu Kiều Kiều hoàn toàn mông vòng. Cuối cùng xác định xuống dưới. Soái Soái cùng Niệm Ân kêu Liễu Kiều Kiều tiểu gì. Mưa Đen cùng Thôi Nhập đồng dạng kêu Liễu Kiều Kiều tiểu gì. Liễu Kiều Kiều, ngoặc kép, tổng cảm thấy chính mình muốn giảm thọ. Bất quá thực mau vẫn là thích ứng. Đặc biệt ở đã biết Niệm Ân cùng Soái Soái sự tình về sau. Liễu Kiều Kiều riêng tư gõ Thôi Kiều. Làm sao bây giờ? Thế giới này, hẳn là sẽ không có Soái Soái. Niệm Ân làm sao bây giờ? Ngươi về sau sinh hạ tới hài tử chính là Soái Soái. Cùng hài tử hắn ba không có quan hệ. Thôi Kiều giải thích nói. Liễu Kiều Kiều, ngoặc kép, ta là học sinh vật. Tỷ tỷ, ngươi không cần gạt ta. Nhưng là cuối cùng vẫn là vô điều kiện tin chính mình tỷ tỷ. Thôi Kiều đương nhiên không có lừa nàng. Đây là Viên Dã thì tại nào đó thế giới đãi 100 năm. Cuối cùng phân tích ra tới. Niệm Ân nôn nghén, phi thường đến hung tàn. Xem đến cũng đặc biệt đau lòng. Viên Dã Tắc không biết vì cái gì càng thêm khẩn trương Thôi Kiều. Thôi Kiều hơi chút ngẫm lại cũng liền minh bạch. Đại khái là nhớ tới trước kia nàng mang thai thời điểm ân y Thôi Kiều ở Viên Dã Tắc ngủ không yên. Thời điểm, vẫn là nghiêm túc mà trấn an Viên Dã Tắc cảm xúc. Hai người đương nhiên là phân phòng ngủ. Tuy rằng đã xác định quan hệ, nhưng là cũng không có càng tiến thêm một bước. Cũng may, ba tháng về sau liền không hề nôn ngén. Ăn uống thả cửa lên. Soái Soái mỗi ngày đều khẩn trương đến quá sức. Trong đàn, một đám người, mỗi ngày các loại ra chủ ý. Mỗi ngày tin tức đều là 99 điều thêm. Thủy đàn trọng điểm, là công nghệ cao nghiền áp những người khác vài con phố Mưa Đen cùng Thôi Nhập. Các nàng thế giới căn bản không cần đánh chữ. Trực tiếp sóng điện não phát ra văn tự. Cho nên, trong đàn, thường xuyên là hai người kia nói chuyện phiếm ân ái thời gian. Cũng may, sinh sản phi thường thuận lợi. Khỏe mạnh tiểu béo nha đầu. Vì thế, Thôi Kiều tuổi còn trẻ coi như nãi nãi. Thôi Kiều, ngoặc kép, ngoại giới còn ở đoán. Hiện tại tổng tài có thiên kim. Nguyên bản vẫn luôn bị làm như thiên kim dưỡng Thôi Kiều. Địa vị có thể hay không có cái gì biến hóa. Thôi Kiều, đặc biệt tưởng nói cho bọn họ. Địa vị vẫn là sẽ có biến hóa. Trước kia còn chỉ là lão mẫu thân. Hiện tại đã là bà cố nội. Thôi Kiều vào nhà thời điểm. Liền nhìn đến Viên Dã Tắc vẫn luôn nhìn nàng. Viên Dã Tắc đặc biệt thích nhìn nàng. Phảng phất một khắc không nhìn nàng. Nàng đều có thể bay giống nhau. Ánh mắt ôn nhu đến có thể véo ra thủy tới. Thôi Kiều tưởng, như vậy sinh hoạt. Tựa hồ cũng khá tốt, an ổn mà tốt đẹp. Hài tử đã trưởng thành, bọn họ cũng có chính mình hài tử, mà ái chính mình người. Dương mắt là có thể nhìn đến. Thôi Kiều đi tới Viên Dã Tắc trước mặt, ánh mắt đồng dạng ôn nhu. Sau đó nhón chân, sờ sờ Viên Dã Tắc đầu. Ở Viên Dã Tắc kinh ngạc biểu tình chung, nói, sờ soạng đầu về sau. Ngươi chính là người của ta, ngươi đi rồi 99 bước. Ta còn là nguyện ý đi ra kia một bước, không phải bởi vì đồng tình, thương hại. Thua thiệt, gần chỉ là bởi vì ta muốn chạy ra kia một bước. Tác giả có lời muốn nói. Ta, rốt cuộc kết thúc, sau đó ta mới phát hiện. Một tháng trước hôm nay ta mới nhập về tới tương đương anh. Hy vọng, về sau đều có thể ngày càng một vạn tương đương tốt nhất có thể làm đại tổng tiến công. Ngày càng hai vạn tương đương còn có mấy cái phiên ngoại. Nhưng là hôm nay thêm ngày mai hậu thiên. Hẳn là cũng có thể viết xong tương đương ôm một cái sở hữu tiểu tiên nữ tương đương các ngươi là ta lớn nhất động lực tương đương. Từng cái nâng lên cao. Sao? Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.